Chương 494, Giao động A-O-I tỏ xạ cả canh ba. Mắt thấy những cái này lòng dạ khó lường người sống tạm bỡ nhóm đều đã đi, A-O-I tỏ xạ cả nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Xa xa dạ phong gió đêm để cho nàng thân thể nhận không được cảm giác được giá rét run rẩy. Chứng kiến A-O-I tỏ xạ cả dáng dấp, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi, gió đêm có chút lạnh. Trương Lương cởi trên người mình áo khoác, phi đến A-O-I tỏ xạ cả trên người, tay hắn, cũng một cách tự nhiên ôm vào A-O-I tỏ xạ cả hung gian. Cảm giác được Trương Lương không lộ ra dấu vết động tác, A-O-I tỏ xạ cả bên thai hơi nóng lên, thế nhưng Trương Lương động tác lúc trước. Đúng là có quá nhiều tăng thêm, A-O-I tỏ xạ cả do dự một chút, vẫn là không có thoát khỏi Trương Lương bàn tay. Nghĩ đến Trương Lương cho tới nay thân sĩ lễ độ động tác, A-O-I tỏ xạ cả ở trong lòng giải vây cho hắn, này chỉ có thể là bằng hữu giữa quan tâm mà thôi, không có những thứ khác dụng ý không biết Trương Lương ở biết A-O-I tỏ xạ cả vẫn còn ở trong lòng giải vây cho hắn ý tưởng sau đó, sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Trương Lương bàn tay đặt ở A-O-I tỏ xạ cả hung gian. Cũng không biết là không phải A-O-I tỏ xạ cả ảo giác, nàng luôn cảm thấy, Trương Lương tay có một loại nhiệt lực, để cho nàng cảm giác hô hấp. Cũng không nhịn được cấp bách thúc lên. Chờ trở lại trong nhà, A-O-I tỏ xạ cả mới phát hiện, y phục của mình bên trên cư nhiên dính mấy giờ huyết kế. Nghĩ đến Trương Lương lúc đó chế phục cái kia người sống tạm bợ sử dụng tay, A-O-I tỏ xạ cả không khỏi lo lắng, dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh liền đi tới Trương Lương trong phòng. Bởi vì Trương Lương nói tạm thời không có địa phương có thể đi quan hệ, cho nên A-O-I tỏ xạ cả an bài Trương Lương trước ở tại trong nhà của mình, cũng liền để Trương Lương ở tại cùng nàng chính đối diện trong phòng. Làm A-O-I tỏ xạ cả đi tới Trương Lương cửa thời điểm, vừa lúc có thể nghe được Trương Lương hấp khí thanh, nàng vội vã đẩy cửa đi vào. Không biết là không phải Trương Lương quên mất, hắn môn cư nhiên không khóa, A-O-I tỏ xạ cả vô cùng thuận lợi liền đi tiến đến. Gì? A-O-I, sao ngươi lại tới đây? Nghe được tiếng bước chân, Trương Lương lập tức đứng lên, vừa đem tay lặng lẽ phóng tới phía sau, nét mặt giấu giếm khắc thường no y A-O-I tỏ xạ cả từ trước đến nay ôn nhu trên thần sắc khó được xuất hiện vài phần trách cứ ý tứ hàm xúc, ngươi bị thương không có. Trương Lương lập tức lắc đầu phủ nhận, đem ngươi đặt ở sau lưng tay cầm đi ra. Chỉ bất quá. A-O-I tỏ xạ cả lúc này lại phải không chuẩn bị để Trương Lương như vậy dễ như trở bàn tay tránh được. Không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là đem chính mình tay trái đem ra, hắn tóm lấy cái kia người sống tạm bợ thời điểm. Cái kia người sống tạm bợ cũng là có vài phần hung ác, cư nhiên dùng móng tay của mình, ở Trương Lương tay trên lưng hung hăng lấy xuống, làm cho Trương Lương tay bối thoạt nhìn máu thịt bé bét, đều là dọa người. Chứng kiến Trương Lương trên mu bàn tay tình cảnh. A-O-I tỏ xạ cả không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng khẩn trương nâng lên Trương Lương bàn tay, có đau hay không không đau, thực sự. Trương Lương nhìn thấy A-O-I tỏ xạ cả thần sắc, trong lòng hơi mềm nhũn, chân thành nói, chỉ cần là vì bảo hộ ngươi bị thương, điểm ấy đau tính là cái gì đâu thật sự nói. Trương Lương thật đúng là không đem vết thương này coi ra gì, chỉ là cởi quần áo thời điểm phải làm phiền một chút, miễn cho lau đụng phải mu bàn tay. Nhưng nhìn ở A-O-I tỏ xạ cả trong mắt của, Trương Lương nguyên bản bàn tay trắng đoán, cùng cái kia dọa người vết thương lập tức trở thành so sánh rõ ràng. Nghĩ đến Trương Lương là vì bảo vệ mình bị thương, A-O-I tỏ xạ cả nhìn Trương Lương ánh mắt, không khỏi càng thêm nhu mềm nhũn vài phần. Ta tới vì ngươi bọc lại một cái, miễn cho vết thương chờ một chút nhiễm trùng. A-O-I tỏ xạ cả vừa nói chuyện, một bên từ sau bên lấy ra chính mình vừa rồi mang tới hồng thuốc. Trương Lương cũng liền ngoan ngoãn không nhúc nhích tùy ý A-O-I tỏ xạ cả băng bó cùng với chính mình vết thương, ngọn đèn lẳng lặng soi sáng ở A-O-I tỏ xạ cả trên người, để cho nàng lúc này chuyên chú thần sắc càng thêm khiến người ta không rời mắt nổi. A-O-I tỏ xạ cả cảm giác được Trương Lương cái kia trước ánh mắt của người dừng lại tại chính mình trên người, thủ hạ chính là động tác cũng không miễn hơi dừng lại một chút. Khi nàng ngẩng đầu thời điểm, đúng dịp thấy Trương Lương gương mặt trước mặt mình phóng đại. Đã ăn xong một lần dạy dỗ A-O-I tỏ xạ cả lập tức tự nói với mình, chấn định, nhất định phải chấn định, nói không chừng là của mình tóc lại loạn chỉ bất quá. Thuyết pháp này, A-O-I tỏ xạ cả mình cũng không thế nào tin tưởng, thế nhưng nàng lúc này, chỉ là cần một cái lấy cớ. Chuẩn xác không có lầm hôn được A-O-I tỏ xạ cả ngoài miệng, Trương Lương mỉm cười, nhìn A-O-I tỏ xạ cả kinh dị trận to con mắt, hai cánh tay đưa nàng hướng trong ngực lôi kéo, sau đó không nói lời nổ ẩn đi tới. Ngay từ đầu vẫn là, Aoi tỏ xạ cả còn chưa phản ứng kịp, khi nàng phản ứng kịp sau đó, lập tức bắt đầu nỗ lực tránh thoát ra Trương Lương ôm ấp hoài bão. Động tác của nàng độ mạnh yếu rất lớn, vô ý đánh tới Trương Lương tay bối, để Trương Lương phát sinh rên. Nghe được Trương Lương thanh âm, Aoi tỏ xạ cả trong mắt lộ ra một tia không đành lòng. Rốt cuộc, nàng dãy rùa độ mạnh yếu từ từ nhỏ xuống, nàng không có trả lời Trương Lương hôn, chỉ là an tĩnh không hề động tác, phảng phất đang ngủ giống nhau. Làm Trương Lương buông ra Aoi tỏ xạ cả thời điểm, Aoi tỏ xạ cả cái này tài hoa phẫn đẩy hắn ra. Nhìn Aoi tỏ xạ cả bộ dáng tức giận, Trương Lương bên trên tràn đầy yêu thương, khàn giọng, Aoi, ta biết ta không nên như vậy, thế nhưng, ngươi quá đẹp, để cho ta nhịn không được. Ngươi Aoi tỏ xạ cả tức giận thoại ngữ đến rồi bên mép, còn nói không ra ngoài, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ đi ra ngoài. Trước khi đi lại còn bàn Trương Lương khép cửa phòng lại. Thoạt nhìn, Aoi tỏ xạ cả trong lòng cũng là dễ rủa cực kỳ, thế nhưng Trương Lương lại cười khẽ. Hắn biết, Aoi tỏ xạ cả đã bắt đầu dao động, bằng không, nàng lúc này, kiên quyết sẽ không bình tĩnh như vậy mới đúng. Giả như đổi thành phía trước Aoi tỏ xạ cả, chắc chắn sẽ không tiếp thu sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng mất đi mạ tủ xạ cụ giả Aoi tỏ xạ cả. Vừa không có tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ở bên cạnh, Trương Lương muốn thừa lúc vắng mà vào, vẫn có nhất định có thể, hắn từng bước một động tác, chỉ là vì gia tăng phần này có khả năng mà thôi. Đối với Aoi tỏ xạ cả hoàn mỹ như vậy nhân thế, Trương Lương cũng không nhận ra, buông tha đối phương là chủ ý gì tốt, cùng với để Aoi tỏ xạ cả phía sau gặp như vậy bi kịch, không nếu như để cho hắn để đền bù những tiếc nuối này gì đó. Không biết, Tiểu Jun sợ có thể hay không tiếp thu ta ư? Trương Lương nghĩ, có chút buồn cười, chính mình hiện tại thuộc về cái bát út còn chưa lật lên đâu, mà bắt đầu muốn phía sau chuyện. Ngày thứ hai, Aoi tỏ xạ cả thần sắc hơi khác thường, nhất là đang đối mặt Trương Lương thời điểm, vì thế, nàng thậm chí lặng lẽ giảm bớt cùng Trương Lương tiếp xúc. Thế nhưng ở Trương Lương thế tiến công dưới, Aoi tỏ xạ cả nguyên bản là đã sinh ra dao động, để cho nàng dần dần không cách nào nữa kiên trì. Chúng ta đi mới mở hồ bơi bơi như thế nào đây Tiểu Jun sợ, cho rằng thưởng cho ngươi lần này sát hoạch thành tích như thế nào muốn kéo bên trên Aoi tỏ xạ cả, chỉ có thể từ tỏ xạ cả Jin vị này tương lai ngạo kiều đại tiểu thư hạ thủ, Trương Lương đối với lần này hiểu rõ trong lòng. Được à, mụ mụ cũng sẽ cùng đi sao quả nhiên, tỏ xạ cả Jin không có cô phụ Trương Lương kỳ vọng, chớp linh động con mắt, đem lời để dẫn hướng Aoi tỏ xạ cả. Chín được rồi, canh ba đến. Ân, lập tức sẽ đi cứu vớt mạ tủ xạ cụ dạ.